Chương 1080, 3, con về rồi. 6, vì Tiêu Mộ Thanh đã chết, mẫu DNA được lưu trong bệnh viện cũng đã bị hủy sau một trận hỏa hoạn, nên vừa rồi mọi người mới khăng khăng không thừa nhận thân phận của Trang Nại Nại, để cô không có tư cách được tham gia cuộc thi này. Nhưng bây giờ Tiêu Mộ Thanh đã xuất hiện, lật ngược lại ván bài. Tiêu Mộ Thanh nhìn về phía Tiêu Cốc Vân, trong cuộc thi giành quyền thừa kế năm xưa, tôi không tham gia nên thua. Bây giờ cứ để con gái của hai chúng ta cạnh tranh công bằng xem nào. Tiêu Cốc Vân, năm đó chị không dám đấu với tôi, nay chị có dám để con gái chị ứng chiến với con gái tôi không? Có dám ứng chiến không? Tiêu Cốc Vân nhìn Tiêu Thái Bạch, thấy cô ta gật đầu với vẻ tự tin. Một lúc sau, Tiêu Cốc Vân mới hỏi, đấu thế nào? Tiêu Mộ Thanh nhìn về phía Tiêu Lão, hai cha con chỉ vừa liếc nhau đã hiểu ý nhau. Hôm nay, nếu Tiêu Lão cứ cố giao quyền thừa kế cho Trang Nại Nại thì cũng không có lợi cho cô. Vì hoàng gia thịnh thế quá rối loạn, dù cô có tiếp quản được nó thì phía trước vẫn còn quá nhiều trở ngại cần đối mặt. Chi bằng để cô đường hoàng đấu một trận với mẹ con Tiêu Cốc Vân. Tiêu Lão tử tốn nói, nếu đã vậy thì cả hai bản kế hoạch mở rộng vào thị trường trong nước lần này đều rất tốt. Công ty sẽ chi cho mỗi bên 100 triệu NDT để hai đứa đấu một trận. Một năm sau, lợi nhuận của công ty ai nhiều hơn, ta sẽ giao quyền thừa kế cho người đó. Một năm là kỳ hạn cuối cùng để Trang Nại Nại trưởng thành. Tiêu Thái Bạch và Trang Nại Nại nghe vậy liền đồng loạt nhìn đối phương gật đầu. Cuộc họp cổ đông cuối cùng cũng kết thúc. Cơ thể đang cố gắng gượng của Trang Nại Nại cũng sắp đến giới hạn. Thấy đám cổ đông đi ra ngoài, cô thấy xây sẩm mặt mày, ngất xỉu đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, Trang Nại Nại cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Cô cảm giác như mình vừa ngủ cả một thế kỷ. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, ở giữa còn treo đèn thủy tinh đẹp đẽ, quý giá. Cô ngẩn người, những hình ảnh trước lúc cô ngất xỉu ùa về. Cô lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh, thấy Tiêu Mộ Thanh và Tiêu Lão đang ngồi ở gần đó thì thở phào. Mẹ cô còn sống, đây không phải là một giấc mơ. Thấy Trang Nại Nại tỉnh, Tiêu Mộ Thanh rót cho cô cốc nước. Nhưng Trang Nại Nại lại không uống mà chỉ nắm chặt tay áo của Tiêu Mộ Thanh, cứ như sợ bà sẽ bỏ đi. Sau đó, cô lại nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng nhận ra thiếu ai. Bèn hỏi, Từ Đại Trí đâu ạ? Tiêu Mộ Thanh nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ. Tiêu Lão hừ lạnh nói, ông đuổi cậu ta đi rồi. Dạ, sao lại thế ạ? Bây giờ cháu là người thừa kế của nhà họ Tiêu, ông phải tìm cho cháu mấy cậu đẹp trai, cháu xem vừa ý ai. Nói rồi, ông liền ném cho Trang Nại Nại một sấp ảnh. Từ Đại Trí xấu quá, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng người thừa kế đời sau. Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, 3, con về rồi. 6, vì Tiêu Mộ Thanh đã chết, mẫu DNA được lưu trong bệnh viện cũng đã bị hủy sau một trận hỏa hoạn, nên vừa rồi mọi người mới khăng khăng không thừa nhận thân phận của Trang Nại Nại, để cô không có tư cách được tham gia cuộc thi này. Nhưng bây giờ Tiêu Mộ Thanh đã xuất hiện, lật ngược lại ván bài. Tiêu Mộ Thanh nhìn về phía Tiêu Cốc Vân, trong cuộc thi giành quyền thừa kế năm xưa, tôi không tham gia nên thua. Bây giờ cứ để con gái của hai chúng ta cạnh tranh công bằng xem nào. Tiêu Cốc Vân, năm đó chị không dám đấu với tôi, nay chị có dám để con gái chị ứng chiến với con gái tôi không? Có dám ứng chiến không? Tiêu Cốc Vân nhìn Tiêu Thái Bạch, thấy cô ta gật đầu với vẻ tự tin. Một lúc sau, Tiêu Cốc Vân mới hỏi, đấu thế nào? Tiêu Mộ Thanh nhìn về phía Tiêu Lão, hai cha con chỉ vừa liếc nhau đã hiểu ý nhau. Hôm nay, nếu Tiêu Lão cứ cố giao quyền thừa kế cho Trang Nại Nại thì cũng không có lợi cho cô. Vì hoàng gia thịnh thế quá rối loạn, dù cô có tiếp quản được nó thì phía trước vẫn còn quá nhiều trở ngại cần đối mặt. Chi bằng để cô đường hoàng đấu một trận với mẹ con Tiêu Cốc Vân. Tiêu Lão tử tốn nói, nếu đã vậy thì cả hai bản kế hoạch mở rộng vào thị trường trong nước lần này đều rất tốt. Công ty sẽ chi cho mỗi bên 100 triệu NDT để hai đứa đấu một trận. Một năm sau, lợi nhuận của công ty ai nhiều hơn, ta sẽ giao quyền thừa kế cho người đó. Một năm là kỳ hạn cuối cùng để Trang Nại Nại trưởng thành. Tiêu Thái Bạch và Trang Nại Nại nghe vậy liền đồng loạt nhìn đối phương gật đầu. Cuộc họp cổ đông cuối cùng cũng kết thúc. Cơ thể đang cố gắng gượng của Trang Nại Nại cũng sắp đến giới hạn. Thấy đám cổ đông đi ra ngoài, cô thấy xây sẩm mặt mày, ngất xỉu đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, Trang Nại Nại cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Cô cảm giác như mình vừa ngủ cả một thế kỷ. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, ở giữa còn treo đèn thủy tinh đẹp đẽ, quý giá. Cô ngẩn người, những hình ảnh trước lúc cô ngất xỉu ùa về. Cô lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh, thấy Tiêu Mộ Thanh và Tiêu Lão đang ngồi ở gần đó thì thở phào. Mẹ cô còn sống, đây không phải là một giấc mơ. Thấy Trang Nại Nại tỉnh, Tiêu Mộ Thanh rót cho cô cốc nước. Nhưng Trang Nại Nại lại không uống mà chỉ nắm chặt tay áo của Tiêu Mộ Thanh, cứ như sợ bà sẽ bỏ đi. Sau đó, cô lại nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng nhận ra thiếu ai. Bèn hỏi, Từ Đại Trí đâu ạ? Tiêu Mộ Thanh nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ. Tiêu Lão hừ lạnh nói, ông đuổi cậu ta đi rồi. Dạ, sao lại thế ạ? Bây giờ cháu là người thừa kế của nhà họ Tiêu. Ông phải tìm cho cháu mấy cậu đẹp trai, cháu xem vừa ý ai. Nói rồi, ông liền ném cho Trang Nại Nại một sấp ảnh. Từ Đại Trí xấu quá, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng người thừa kế đời sau. Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, tìm chồng cho Nại Nại. 2. Trang Nại Nại thấy Tiêu Khải như vậy thì hiểu ngay. Khi ở trong trang viên ông đối xử với cháu như vậy là vì muốn đuổi cháu đi, cái này cháu hiểu được. Thế nhưng vì sao sau khi về nước ông lại cầm chứng cứ của Mino tới uy hiếp cháu, bắt cháu thế thân cho Mino? Tiêu Khải nghe vậy thì có chút mất tự nhiên, ông hừ mũi một cái rồi nói, cháu không muốn nhận ông thì sao ông phải nhận cháu? Nếu cháu không muốn làm tiểu thư nhà họ Tiêu, ông cũng không bắt ép. Về sau cứ làm Trang Nại Nại của cháu tiếp đi, nhà họ Tiêu chẳng liên quan gì tới cháu cả. Lời nói tuy khó nghe nhưng Trang Nại Nại vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Lúc ở Mỹ, ông luôn hỏi cô là ai nhưng cô không thẳng thắn thừa nhận. Có lẽ vì vậy đã khiến ông tưởng rằng cô không muốn trở lại nhà họ Tiêu. Cô còn nhớ lúc ấy ông từng nói, chỉ cần cô thừa nhận chuyện giết người, ông sẽ tìm luật sư cho cô. Như vậy vừa có thể trừ bỏ sự hoài nghi của Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch đối với cô, vừa có thể đảm bảo an toàn cho cô nhờ chế tài của pháp luật, cũng như không để cô bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền thừa kế. Trang Nại Nại bỗng cảm thấy ấm áp. Hóa ra người ông nhìn bề ngoài vừa lạnh lùng vừa ngoan cố này lại nghĩ cho cô nhiều đến thế. Trang Nại Nại cúi đầu xoa xoa khóe mắt. Sớm biết thế, cháu đã không liều lĩnh xông vào cuộc họp như vậy. Như vậy sẽ không phải nhận cuộc thi một năm này. Vừa dứt lời thì một cái tát đập thẳng vào đầu cô. Nhóc con chết tiệt. Cháu nói cái gì thế hả? Nhìn cái gì mà nhìn? Sao cháu có thể ăn nói như vậy với ông nội mình? Có biết kính già yêu trẻ không? Trang Nại Nại. Vậy ra bây giờ cô đang bị bạo hành gia đình. Trang Nại Nại lập tức nhìn về phía Tiêu Mộ Thanh. Mẹ Tiêu Mộ Thanh ôm lấy cánh tay của Tiêu Khải. Ba. Ba có đánh con bé thì đừng có đánh vào đầu, nó vừa mới bị thương, cứ đánh vào lòng bàn tay ấy, năm đó lúc ba đánh con thì đánh vào lòng bàn tay là đau nhất. Trang Nại Nại, đây là mẹ ruột của cô sao? Được rồi, đầu của Nại Nại đang bị thương, tuy kiểm tra không có vấn đề gì nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta ra ngoài thôi. Được rồi, hôm nay cho cháu nghỉ, ngày mai bắt đầu học. Học? Trang Nại Nại trợn tròn mắt, học cái gì ạ? Tiêu Khải hừ mũi, muốn trở thành một người thừa kế hợp cách thì phải học rất nhiều thứ. Trang Nại Nại, học. Từ khi cô tốt nghiệp đại học đến giờ còn chưa hề chạm vào sách có được không? Trang Nại Nại chán nản dùng gối trùm lên đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, tôi với Mỹ Đình là vợ chồng. 1. Tiêu Mộ Thanh và Tiêu Khải ra khỏi phòng của Trang Nại Nại. Tiêu Mộ Thanh khẽ cười với ba mình. Ba, con cũng đi nghỉ đây. Chúng ta nói chuyện. Tiêu Mộ Thanh vừa xoay người đi, Tiêu Khải đã gọi lại. Từ hôm qua đến giờ, sau khi về biệt thự hai người họ vẫn canh chừng bên cạnh Trang Nại Nại. Hai cha con còn chưa nói chuyện được nhiều. Tiêu Khải đi xuống phòng khách ngồi, Tiêu Mộ Thanh ngồi xuống đối diện ông. Tiêu Khải nhìn con gái nửa ngày, mãi mở miệng được, mặt của con, là sao thế? Vừa dứt lời, cổ họng của ông liền thấy nghèn nghẹn. Công chúa nhỏ được ông nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ trở thành một cô gái xinh đẹp. Bây giờ mặt mũi cũng thay đổi, ở nơi ông không biết, con gái của ông đã phải trải qua những gì. Tiêu Mộ Thanh cúi đầu, năm đó lúc rời đi gặp tai nạn nên mặt bị hủy. Nói đến đây, bà sờ lên khuôn mặt của mình, như này tốt lắm, trước đây đẹp quá nên nhiều khi con thấy hơi mệt mỏi. Tiêu Mộ Thanh nhìn Tiêu Khải cười, thế nhưng trên mặt ông lúc này lại chỉ dày đặc sự đau xót. Trông thấy ông như vậy, Tiêu Mộ Thanh bỗng ngẩn ra, rồi đột nhiên đứng lên, đi đến ngồi bên cạnh nắm tay ông. Hành động thân mật như vậy khiến Tiêu Khải cứng người lại. Tiêu Mộ Thanh ngả đầu lên bả vai của ông, nói, ba, từ sau khi rời đi, con mới biết cuộc sống khổ sở như nào. Mấy năm nay con sống không tốt, sống cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu không có Nại Nại thì khoảng thời gian sau khi bị Cố Đức Thỏ phản bội, có lẽ con đã không sống nổi. Tiêu Khải nhìn khuôn mặt xa lạ của con gái rồi thở dài. Ba đã không hoàn thành di nguyện của mẹ con, không chăm sóc con cho tốt. Tiêu Mộ Thanh lắc đầu. Đột nhiên bên ngoài đột nhiên truyền tới âm thanh tranh chấp ồn ào. Bà nhìn thoáng qua Tiêu Khải rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài có hai người đang không ai nhường ai tiến đến. Một người mặt vết màu hồng, vừa đi vừa cười nhà, anh có mặt mũi gì mà đến tìm Mộ Thanh. Một người mặt vết màu đen, dù cho già nua nhưng vẫn có thể thấy hồi trẻ là một người rất điển trai, Cố Đức Thọ. Tiêu Mộ Thanh thấy ông ta thì tròng mắt khẽ co lại. Mặt mũi gì, tôi với Mỹ Đình là vợ chồng cái đầu anh. Chỗ này không có Mỹ Đình, chỉ có Mộ Thanh thôi. Tôi khuyên anh mau mau cút đi, đừng có để tôi phải đuổi đi. Năm đó anh đối xử với Mộ Thanh như vậy mà còn dám vác mặt tới đây. Ngứa đòn à. Thôi Tinh Tước giơ nắm tay lên dọa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, tôi với Mỹ Đình là vợ chồng. 2. Thôi Tinh Tước, tôi ngứa đòn hay không thì có quan hệ gì tới anh? Đây là chuyện của tôi với Mộ Thanh, mong anh đừng có xen vào. Một câu nói khiến Thôi Tinh Tước không biết phải nói gì. Đây là chuyện giữa hai người họ. Sao những lời này lại quen thuộc đến vậy? Ông đột nhiên nghĩ tới hai mươi mấy năm trước, lúc ông cố gắng khuyên nhủ Mộ Thanh đừng theo Cố Đức Thọ, cô ấy cũng nói như vậy. Kỳ thực suốt bao nhiêu năm qua đều là một mình ông đơn phương ở cạnh Tiêu Mộ Thanh. Đột nhiên, ông túm lấy cổ áo của Cố Đức Thọ. Hơn 20 năm trước tôi vì lý do này mà rời đi, nhưng kết quả thì sao? Cố Đức Thọ, một cô gái tốt như Mộ Thanh theo anh còn không biết quý trọng. Nếu đã không biết quý trọng thì bây giờ còn chạy tới đây làm cái gì? Cố Đức Thọ muốn đẩy Thôi Tinh Tước ra nhưng không đẩy được. Ông ta cau mày nói, tôi bị kẻ khác lừa. Thôi Tinh Tước nheo mắt nói, nếu có người nói cho tôi biết Mộ Thanh trộm con của người khác bán cho bọn buôn người thì dù có chết tôi cũng không tin. Vậy nên anh đừng có kiếm cớ lấp. Dường như nhận ra cái gì đó nên ông ta quay đầu lại, ngay lập tức thấy Tiêu Mộ Thanh đang đứng trước cửa. Hai mắt của Cố Đức Thọ sáng lên, rồi xông thẳng về phía Tiêu Mộ Thanh. Mỹ Đình, Mỹ Đình, là anh đây. Mỹ Đình, Mỹ Đình, Mộ Thanh, em không chết thật tốt quá. Em làm anh sợ muốn chết. Em có biết trong khoảng thời gian này anh sống một ngày mà như một năm, sống không bằng chết. Mộ Thanh, em có biết không? Cố Đức Thọ thận trọng nhìn về phía Tiêu Mộ Thanh, nhưng vẻ mặt bà rất bình tĩnh, chẳng có lấy một biểu cảm gì mà chỉ gật đầu, nói, tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Cố Đức Thọ cúi đầu, Mộ Thanh, năm đó là anh sai, anh biết lỗi rồi. Năm đó là Lý Ngọc Phương lừa anh chỉ có thể như vậy, Mộ Thanh, anh. Ông ta vươn tay ra muốn ôm Tiêu Mộ Thanh vào lòng, đời này anh đã mất em hai lần. Lần này anh không thể mất em lần nữa. Mộ Thanh, chúng ta về nhà đi. sau này anh sẽ không bao giờ hiểu lầm em nữa. Thế nhưng ông ta đưa tay ra lại chỉ ôm được một khoảng không. Cố Đức Thọ sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối. Ông ta lại tiến lên một bước nữa để níu lấy Tiêu Mộ Thanh. Thế nhưng bà chỉ nói, anh đi đi. Tay của Cố Đức Thọ khựng lại giữa không trung. Trước khi tới đây ông đã nghĩ tới tình huống này. Thế nhưng khi thực tế xảy ra, cảm giác nó giống như trái tim bị người ta móc sống ra vậy. Cố Đức Thọ bình tĩnh nhìn Tiêu Mộ Thanh rồi lại vươn tay, cố gắng kéo bà lại. Thế nhưng lần này thôi Tinh Tước đã chắn ngang, đẩy ông ta ra. Cố Đức Thọ, Thanh Thanh nói anh đi, anh không nghe thấy sao? Mộ Thanh, Thanh Thanh, anh. Sao anh lằng nhằng như vậy? Còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ. Thôi Tinh Tước giống lên với ông ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, tôi với Mỹ Đình là vợ chồng. 3. Thôi Tinh Tước, anh tránh ra cho tôi. Mộ Thanh, anh không đi, kể cả em không tha thứ cho anh thì anh cũng không đi. Anh muốn gặp con gái của anh muốn gặp Khuynh Nhan. Cuối cùng Cố Đức Thọ cũng tìm được lý do để có thể đến đây một cách quang minh chính đại. Ông ta gật đầu, tựa như đang nói với Tiêu Mộ Thanh cũng như là nói với mình. Đúng vậy, anh tới để gặp Khuynh Nhan. Các người mau để tôi vào xem con gái tôi thế nào. Tôi không cần ông gặp. Sau khi Tiêu Mộ Thanh và Tiêu Khải rời đi, Trang Nại Nại không ngủ được, bèn ngồi dậy. Cô muốn xem thử thái độ của Tiêu Khải. Chắc ông sẽ không đến nỗi không cho cô với Tư Chính Đình ở bên nhau chứ. Thế nhưng không ngờ vừa mới mở cửa phòng ngủ thì đã nghe được tiếng tranh chấp của Cố Đức Thọ. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian ngần ấy năm, chỉ một mình mẹ cô bòn từng đồng nuôi cô nên người, lúc ấy Cố Đức Thọ ở đâu? Vậy nên ngay lúc Cố Đức Thọ nói như vậy cô liền lên tiếng. Đối với cô thì Cố Đức Thọ chưa bao giờ là một người cha có trách nhiệm. Khuynh Nhan, ba là ba của con. Nhưng ông không chỉ có một mình tôi là con. Trang Nại Nại bám tay vịt, bước từng bước đi xuống rồi dừng lại trước mặt mọi người. Cô bình tĩnh nhìn Cố Đức Thọ, ngoại trừ tôi, ông còn có ba đứa con nữa. Ba đứa con cùng cha khác mẹ, một người trong đó còn luôn hãm hại cô mọi lúc mọi nơi. Cố Đức Thọ, ông có tư cách gì để lấy tôi ra làm cái cớ? Một câu nói khiến tất cả mọi người phải sững sờ. Tiêu Mộ Thanh không biết nên nói cái gì cho phải. Bà nghiêng đầu đi che giấu sự đau đớn trong mắt. Nại nại, người này có mấy người con, nhưng chú chỉ muốn có một đứa con gái như cháu. Đời chú không con không cái, cháu làm con gái của chú đi. Trở thành ba của nại nại thì chẳng phải là có thể khiến Mộ Thanh tiếp nhận ông sao? Cố Đức Thọ nghe vậy, lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Trang Nại Nại nhìn về phía Thôi Tinh Tước. Dáng vẻ của Thôi Tinh Tước không tệ, tính tính cũng tốt. Nếu như có thể ở bên mẹ thì... Được ạ, cháu. Sau này người này sẽ là ba nuôi của con. Mẹ với chú Thôi từ nhỏ đã như anh em. Mẹ thật sự coi ông ấy là anh trai. Tiêu Mộ Thanh nhanh nhẹn cướp lời Trang Nại Nại. Trang Nại Nại sửng sốt. Mẹ có ý gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, tôi với Mỹ Đình là vợ chồng. 4. Cô quay sang nhìn Thôi Tinh Tước. Ông đang đau đớn nhìn mẹ cô. Coi chú ấy là anh trai tức là đang gián tiếp nói cho chú ấy rằng bà không thích chú ấy sao? Trang Nại Nại cắn môi. Trong nháy mắt cả ba người đều trầm mặc. Thế nhưng Cố Đức Thọ lại vui vẻ tiến lại gần. Mộ Thanh, anh... Trong mắt Tiêu Mộ Thanh lóe lên sự chán ghét, nếu anh đã tới đây thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói rõ ràng. Tiêu Mộ Thanh nói rồi lùi về sau một bước, ngồi xuống ghế sơ lan. Thật ra tôi đã nghĩ, vì cái gì mà năm đó tôi có thể ra đi dứt khoát như vậy, đó là vì tôi không hề yêu anh. Em, có ý gì? Làm sao có thể? Không yêu thì sao có thể bỏ trốn với ông ta? Không yêu thì sao có thể cùng ông ta sáng lập Cố thị? Không yêu thì tại sao có thể sinh cho ông ta một đứa con gái? Năm đó khi anh có con với Lý Ngọc Phương, tôi đột nhiên phát hiện, hóa ra tôi cũng chẳng để ý chuyện đó lắm. Sở dĩ tôi cảm thấy mình yêu anh là do Tiêu Cốc Vân âm thầm dẫn dắt tôi, ám chỉ tôi, khiến tôi nghĩ mình đã yêu anh đến vô bờ bến, đến mức không có anh thì không sống nổi. Bà nói đến đây liền quay đầu nhìn Tiêu Khải, năm đó tất cả mọi chuyện đều cho Tiêu Cốc Vân sắp xếp cho con. Kỳ thực, con không hề muốn bỏ trốn với anh ta. Chẳng qua là con cảm thấy ở nhà quá mức ngột ngạt cho nên mới muốn đi ra ngoài dạo một vòng với anh ta. Không ngờ xe cộ lại xảy ra vấn đề. Nghĩ kỹ lại thì cuộc đời này của con vừa đáng thương lại vừa đáng buồn. Ngần này tuổi rồi mà chưa thực sự yêu một ai. Nói xong, bà lắc đầu rồi đứng dậy đi lên lầu. Hai người đi đi. Cố Đức Thọ, về sau đừng tới nữa. Lúc đi tới cửa, Thôi Tinh Tước đột nhiên gọi, Mộ Thanh. Bước chân của Tiêu Mộ Thanh ngừng lại. Bà nghiêng đầu nhìn Thôi Tinh Tước. Có chuyện gì sao, anh trai? Một tiếng anh trai này khiến Thôi Tinh Tước chết sững. Ông cảm giác giữa hai người họ dường như có một bức tường vô hình cản lại. Ông chờ gần 30 năm, rốt cuộc bà cũng đã quay về, nhưng lại coi ông là anh trai. Bọn họ đã một bó tuổi như vậy rồi, còn sống được bao nhiêu năm chứ? Tại sao Tiêu Mộ Thanh lại không thể tiếp nhận ông ta? Thôi Tinh Tước mím môi không lên tiếng. Tiêu Mộ Thanh thở dài, tiếp tục bước lên lầu. Bà bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, tựa như có thể đem tất cả những phiền não giữ lại ở bên ngoài cánh cửa ấy. Bà lao tới chỗ để túi sách của mình, dùng những ngón tay run rẩy móc lấy những viên thuốc, sau đó mạnh mẽ nhét vào miệng. Vị đắng lan ra khắp khoang miệng khiến Tiêu Mộ Thanh cảm thấy dễ chịu hơn. Bà nhìn lọ thuốc trong tay mình, rồi nhét nó lại vào trong túi sách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, tôi với Mỹ Đình là vợ chồng. Năm, Cố Đức Thọ vẫn ngửa đầu nhìn lên lầu, tựa hồ đang hy vọng người phụ nữ trên đó có thể bước xuống. Thôi Tinh Tước cũng thất thần, ông nhìn lên lầu cả nửa ngày, đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh. Thôi Tinh Tước sửng sốt, quay sang thì thấy Tiêu Khải đã đứng lên, ánh mắt ông nhìn Cố Đức Thọ mang theo thù hận. Tiêu Khải bước từng bước về phía Cố Đức Thọ, ngay khi mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì ông bất ngờ giơ quải trượng của mình ra đập Cố Đức Thọ. Con gái của Tiêu Khải này mà mày cũng dám phụ bạc, còn dám vu oan cho nó. Hôm nay ông đây đánh chết mày cũng không bù lại được 20 năm thanh xuân của con ông. Nếu mày đã dám dẫn nó bỏ trốn thì vì sao không cố gắng đối xử với nó cho tốt? Ông đánh chết mày. Tiêu Khải nói thế khiến Cố Đức Thọ cũng không dám đánh trả, chỉ biết chạy trốn khắp nơi. Tiêu Khải vừa thở hổn hển vừa đuổi đánh Cố Đức Thọ. Dù sao thì Tiêu Khải cũng có tuổi rồi, đánh được vài cái đã chạy không nổi. Ông chống quải trượng xuống nghỉ, chờ đến khi hơi thở ổn định lại thì tiếp tục giơ quải trượng lên đánh. Cố Đức Thọ ôm đầu, đứng đánh. Đừng đánh nữa, đều là do Lý Ngọc Phượng lừa con thực sự rất yêu Thanh Thanh mà. Đời này con chỉ yêu một mình Thanh Thanh. Ông cho mày yêu này, mày lấy tư cách gì mà yêu con gái của ông hả? Cút ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa. Thôi Tinh Tước cũng nhảy vào cuộc, nện thẳng vào mặt của Cố Đức Thọ. Mày yêu cô ấy sao? Yêu cô ấy mà để cô ấy cực khổ nhiều năm như vậy sao? Mày yêu cô ấy à? Cô ấy đi rồi sao mày không đi tìm cô ấy? Mày tìm không được, báo một tiếng cho nhà họ Tiêu, hoặc báo tin cho tao thì chết à. Kể cả tao có táng gia bại sản cũng sẽ tìm bằng được cô ấy. Mày không nghĩ tới việc cô ấy có thể sẽ chết đói sao? Mày yêu cô ấy à? Yêu cô ấy mà mày có thể kết hôn với Lý Ngọc Phượng, lại còn sinh ra ba đứa con sao? Nếu như đây là cái mày gọi là yêu, thì tình yêu của mày chính là thuốc độc. Tình yêu của mày thật rẻ mạt. Cố Đức Thọ dần ngây dại bởi những tiếng mắng chửi, ông ta quên cả phản kháng, cứ thế chịu đựng từng cú đấm của Thôi Tinh Tước. Trang Nại Nại đứng bên cạnh thấy cảnh này thì hai mắt đỏ ửng. Mẹ cô là tiểu thư của nhà họ Tiêu, là lá ngọc cành vàng, có cái sung sướng nào chưa được hưởng, thế nhưng lúc mang thai vẫn phải đi dọn vệ sinh để có tiền sinh cô. Cô nghĩ, năm đó hẳn là mẹ đã hoàn toàn tuyệt vọng với Cố Đức Thọ. Bằng không sẽ không khiến Cố Đức Thọ không thể tìm được bà suốt nhiều năm như thế. Nhưng dẫu tuyệt vọng thì bà vẫn sinh cô ra. Không phải vì bà yêu Cố Đức Thọ, mà là vì bà yêu chính đứa con của mình. Trang Nại Nại im lặng quay đầu đi, vô tình trông thấy được một giọt nước mắt âm thầm rớt khỏi khóe mắt của Tiêu Khải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, chuyện tình xưa 1. Cuối cùng Cố Đức Thọ bị bảo vệ ném ra ngoài, Trang Nại Nại gọi điện cho Cố Tinh Hào. Cậu ta chẳng nói hai lời liền chạy tới đưa bố mình đi. Trước khi đi, Tiêu Khải còn cảnh cáo, về sau tôi mà còn nhìn thấy tên khốn này một lần nữa thì đừng trách lão già này không khách khí. Từ khi biết rõ chuyện đổi con năm đó thì Cố Tinh Hào luôn có cảm giác áy áy đối với Trang Nại Nại. Cậu ta cắn răng không nói gì mà chỉ nhìn về phía Trang Nại Nại. Thấy cô gật đầu với mình mới cõng Cố Đức Thọ đi ra ngoài. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của Cố Tinh Hào. Bất giác cô có cảm giác hình như cậu ta đã cao hơn, lưng cũng rộng hơn trước đây rất nhiều. Đúng vậy, Cố Tinh Hào đã trưởng thành. Cậu ta đã có thể gánh vác trách nhiệm của một gia đình. Nhưng có một người bố như Cố Đức Thọ, lại thêm một cô em gái như Cố Tinh San, e rằng cuộc sống sau này của cậu ta cũng không tốt đẹp cho lắm. Cố Đức Thọ đi rồi, Thôi Tinh Tước do dự một chút cuối cùng vẫn ở lại. Trang Nại Nại đỡ Tiêu Khải ngồi xuống ghế. Vừa rồi Tiêu Khải có hơi kích động, nên giờ cả người vẫn run rẩy, đứng không vững, thở dốc từng cơn. Điều này khiến Trang Nại Nại cảm nhận được Tiêu Khải đã là một người rất già, không còn là ông lão khiến người ta chán ghét nữa. Cô rót cho ông một ly nước. Tiêu Khải nhìn Thôi Tinh Tước rồi thở dài, nói: cậu đừng nên vội vàng, con bé vừa mới về, vẫn đang bị những chuyện trước kia làm cho trái tim nguội lạnh, không có khả năng hồi phục nhanh như vậy. Thôi Tinh Tước thở dài, gật đầu, chú cứ yên tâm đi, cháu biết phải làm thế nào mà. Sức khỏe của Mộ Thanh không được tốt, kể cả cô ấy không chấp nhận cháu thì có làm anh trai cháu vẫn bảo vệ cô ấy thôi. Tiêu Khải nghe vậy thì gật đầu. Trong số mấy người trước đây chỉ có cháu là lông bông nhất nên chú không thích cháu nhất. Không ngờ, cuối cùng lại là cháu. Ông nói đến đây rồi không nói tiếp nữa. Thôi Tinh Tước cúi đầu cười. Trang Nại Nại đột nhiên không hiểu ý hai người. Cô luôn cảm giác Thôi Tinh Tước và mẹ của cô đã từng có một đoạn tình cảm đau đớn sâu đậm. Cô đỡ Tiêu Khải lên lầu, đưa ông vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Tiếp đó lại mời bác sĩ gia đình đến trông nom rồi mới tiễn Thôi Tinh Tước rời đi. Hai người đi tới cửa, Thôi Tinh Tước bỗng nghiêng đầu nhìn Trang Nại Nại, cháu có muốn nghe chuyện xưa của chúng ta không? Mặc dù biết mình tò mò về chuyện tình của mẹ là không tốt, thế nhưng cô vẫn gật đầu. Hai người ngồi trong chòi nghỉ mát, Thôi Tinh Tước có chút ngẩn ngơ. Trang Nại Nại biết Thôi Tinh Tước đang không biết bắt đầu từ đâu, vì thế bèn mở lời. Vừa nãy ông nội có nói là mấy người các chú. Mấy người này là chỉ người nào vậy ạ? Nhà họ Tiêu con một mấy đời, đến đời ông nội cháu thì không có con trai, chỉ có một mình Mộ Thanh là con gái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, chuyện tình xưa 2. Sức khỏe của Mộ Thanh không tốt, không dễ sinh con, cho nên ông nội cháu mới chọn vài người ưu tú trong mấy gia tộc nhỏ khác, định bồi dưỡng họ thành cánh tay đắc lực của Mộ Thanh. Mấy người bọn chú cũng ở lại nhà họ Tiêu, cùng Mộ Thanh lớn lên, bồi dưỡng tình cảm. Sau khi lớn lên Mộ Thanh sẽ chọn một người trong bọn chú để kết hôn cùng. Nhà họ Thôi bọn chú lúc đó vẫn chỉ là một xí nghiệp tầm thường đang gặp phải nguy cơ phá sản cho nên ba chú đưa chú qua. Ăn mặc ngủ nghỉ của chú đều ở nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu nuôi dạy bọn chú đến trưởng thành. Nhưng khi đó chú có chút phản nghịch, chỉ thích bắt nạt mẹ cháu thôi. Thấy bà ấy khóc là chú vui vẻ cho nên khi đó người Thanh Thanh ghét nhất là chú. Thôi Tinh Tước nói đến đây dường như có chút hoảng hốt, ký ức tựa hồ quay về khoảng thời gian 20 năm trước. Ông hiểu chuyện muộn. Thấy người khác chửi bới việc ở rể và nói rất khó nghe cho nên vẫn luôn kháng cự chuyện tiến đến với Tiêu Mộ Thanh. Thế nên vẫn luôn làm mấy chuyện khiến cô chán ghét mình. Sau này, ông mới biết được những người cố ý nhắc chuyện ở rể trước mặt ông đều là do Tiêu Cốc Vân giật dây. Mãi cho đến một ngày, tận mắt thấy có người tỏ tình với Tiêu Mộ Thanh ở trường, ông mới sinh cảm giác khẩn trương lo lắng. Khi đó ông mới hiểu được, Thì ra ông đã yêu Tiêu Mộ Thanh mất rồi. Lúc ông lấy hết dũng khí định tỏ tình với Tiêu Mộ Thanh thì lại nghe được rằng, trong cả đám con rể thì cô ấy ghét ông nhất, người khó có thể thành đôi với cô ấy nhất cũng là ông. Sau đó dần dần ông đối xử với Tiêu Mộ Thanh tốt hơn, dần dần hiểu chuyện. Nhưng thời gian đó đám con rể bọn họ đều bị nhà họ Tiêu cho ra ngoài phát triển, cho nên cơ hội tiếp xúc với Tiêu Mộ Thanh ngày càng ít. Mãi cho đến một ngày ông quay về nhà họ Tiêu, lại nghe Tiêu Cốc Vân nói Tiêu Mộ Thanh đã thích một người đàn ông ngoại lai. Ông phát điên lên, chạy đi tìm Cố Đức Thọ tẩn cho ông ta một trận. Chẳng biết tại sao Tiêu Mộ Thanh lại biết chuyện này. Cô ấy chạy tới nói với ông là cô ấy chán ghét ông, bảo ông đừng can thiệp đến cuộc sống của cô ấy nữa. Sau đó, chú Tiêu không đồng ý chuyện của Tiêu Mộ Thanh và Cố Đức Thọ. Chuyện này khiến ông rất vui vẻ. Ông lại bắt đầu hăng hái nghĩ xem phải thay đổi hình tượng của mình như nào, làm sao để thành một người thừa kế hợp cách để có thể được Tiêu Khải để ý đến. Không ngờ, ngay trong lúc ông đang phấn đấu quên mình thì bà lại biến mất, giống như nước bốc lên thành không khí, cứ thế biến mất trong thế giới này. Tiêu Cốc Vân nói Tiêu Mộ Thanh đã bỏ trốn cùng người đàn ông kia rồi, ông không tin, ông phát điên lên đi tìm thì phát hiện hai người họ gặp tai nạn giao thông. Chính lúc đó, ông mới biết được mình đã yêu Tiêu Mộ Thanh đến nhường nào. Sau đó, Tiêu Cốc Vân tới tìm ông, nói là nhà họ Tiêu hiện giờ chỉ có một mình bà ta là người thừa kế, yêu cầu ông kết hôn với bà ta. Một khắc ấy, đã khiến ông hiểu ra Tiêu Cốc Vân đã làm những gì. Ban đầu ông muốn rời khỏi nhà họ Tiêu, thế nhưng quỷ thần xui khiến thế nào mà ông lại nghĩ nếu Thanh Thanh còn sống thì chắc chắn sẽ không muốn hoàng gia thịnh thế rơi vào tay Tiêu Cốc Vân. Huống hồ ông vẫn luôn cảm thấy Tiêu Cốc Vân có nhúng tay vào vụ tai nạn xe của Thanh Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, chuyện tình xưa 3. Vì vậy, ông giả bộ đau khổ vì tình mà trở nên chán chường không thiết gì cả, từ chối Tiêu Cốc Vân. Tiêu Cốc Vân liên tục chèn ép ông ta trong công ty, cho tới khi ông bị điều đến bộ hậu cần mới dừng lại. Thật ra, ông cũng không biết mình đang cố gắng vì cái gì, cứ thế chờ đợi ở bộ hậu cần, đợi đến hơn 20 năm. Trang Nại Nại nghe xong, thổn thức thật lâu. Cô nhẹ nhàng đứng lên, chú thôi, để cháu tiễn chú ra ngoài. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu như mẹ cô chỉ coi chú ấy là anh trai thì cô cũng chỉ có thể giúp một chút thôi, chứ không có cách ép mẹ cô phải tiếp nhận chú ấy. Thôi Tinh Tước uể oải đứng lên, có lẽ là vì hôm nay đánh Cố Đức Thọ hăng quá cho nên ông hơi mệt. Lúc ông đứng lên thì có chút nghiêng ngả khiến một thứ trong cổ khẽ lộ ra. Trang Nại Nại liếc qua một cái liền cảm thấy mặt vòng kia có chút đặc biệt, vì thế bèn hỏi, chú thôi, cái gì ở cổ chú thế? Thôi Tinh Tước nghe tiếng Trang Nại Nại thì cúi đầu, thấy mặt dây chuyền bị lòi ra thì bật cười. Năm đó mẹ cháu thích thiết kế nên hay thiết kế ra mấy thứ nhỏ nhỏ tặng người khác. Cái này là cái mẹ cháu đã tặng chú, đeo ngần ấy năm rồi. Trang Nại Nại không để trong lòng, cô chỉ cảm thấy thiết kế của mẹ cô năm đó có cảm giác rất tốt. Đầu Trang Nại Nại chỉ bị đập một cái nên không có vấn đề gì lớn, cho nên ngày hôm sau liền trốn Tiêu lão chạy tới công ty Hoàng gia Thịnh Thế. Đội ngũ nhân viên do Mino thành lập rất có đặc trưng của cô ta. Bị đè nén lâu, đột nhiên thành kẻ có tiền nên cô ta cho lắp đặt phòng làm việc cực kỳ xa xỉ và kịch cỡm, mà sắp xếp nhân viên trong đội lại vô cùng thiếu liên kết. Trang Nại Nại phải mất 2 tuần để chỉnh đốn lại đội ngũ công ty. Cô muốn đám người Thôi Tinh Tước về đúng vị trí của mình, thế nhưng bọn họ lại muốn kiên trì ở lại bộ hậu cần, với lý do ở đó tự do hơn. Trang Nại Nại ngẫm nghĩ một chút rồi cũng để kệ bọn họ. Sau khi chỉnh đốn lại mới phát hiện Hoàng gia Thịnh Thế biến thành một nơi rất kỳ lạ. Nguyên do là vì trong công ty này nơi phách lối nhất không phải là bộ phận thiết kế mà là bộ phận hậu cần. Toàn bộ nhân viên hệ cứ thấy nhân viên của bộ phận hậu cần thì đều tỏ ra cực kỳ tôn kính. Tiểu Loan đi vào công ty, thấy nhân viên Lệ Tân nở nụ cười với mình thì hoảng sợ chạy tới bên cạnh Tiểu Trực. Bọn họ thật đáng sợ, chẳng lẽ coi trọng tôi à? Tiểu Trực, thần thụ. Lúc Trang Nại Nại còn chưa biết làm sao thì Thôi Tinh Tước đề xuất cho cô vài kiến nghị quản lý công ty, sau đó tiếp tục ngâm mình trong biệt thự nhà họ Tiêu. Mặc dù Tiêu Mộ Thanh vẫn khách sáo với Thôi Tinh Tước nhưng thi thoảng vẫn tán gẫu đôi chút, thi thoảng lại nấu cơm. Đối với chuyện này thì Tiêu Khải mắt nhắm mắt mở cho qua. Bên kia Tiêu Thái Bạch cùng Tiêu Cốc vẫn cũng bắt đầu dục dịch phát triển hãng thời trang của mình. Trước khi sản phẩm được tung ra thì mọi chuyện cũng an tĩnh lại. Bận rộn suốt một tháng, Trang Nại Nại cuối cùng cũng phát hiện dường như cô quên mất một chuyện gì đó. Tư Chính Đình đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, Tư Chính Đình đi đâu? 1. Trong khoảng thời gian Trang Nại Nại bị việc công ty quấn thân, mặc kệ bận bịu cỡ nào cô cũng dành thời gian đến xem hai cậu con trai bảo bối mỗi khi tan tầm. Bé lười lúc nào cũng có vẻ thiếu sức sống, mỗi ngày ngủ đến 17, 18 tiếng, thật khiến người ta lo lắng. Hôm nay, Trang Nại Nại cũng theo lệ chạy tới thăm con. Vừa mới mở cửa vào nhà thì đã nghe được tiếng cười vui sướng truyền tới. Điều dưỡng nói với Trang Nại Nại là quản gia và phu nhân tới. Trang Nại Nại gật đầu tỏ ý đã biết. Cô đổi dép, đi lên lầu. Một đám người đang vây quanh bé lười, tựa hồ đang muốn chọc cho nó cười. Thế nhưng bé con vẫn giữ vẻ cao ngạo mãi cho tới khi nhìn thấy Trang Nại Nại vào phòng, tuét miệng ra cười với cô. Trái tim Trang Nại Nại lập tức nhũn ra. Cô chạy tới ôm con trai rồi rủ rỉ nói. Hôm nay con thế nào? Đi vệ sinh mấy lần? Có nhớ mẹ không? Bé lười còn chưa biết nói chuyện, cố hết sức mới có thể phát ra tiếng nha nha. Trang Nại Nại hưng phấn hôn con trai. Hai đứa bé đã sắp được 9 tháng, anh trai so với bé lười mập hơn, cứng cáp hơn, nhóc ta bò tới bò lui trên đất, cười đến sung sướng. Trên mặt bé lười cũng có chút thịt, nhưng mà người rất gầy. Trang Nại Nại thở dài, cầm bột do người giúp việc đỡ tới bón cho bé con. Để mẹ bón cho Tiểu Đinh Đinh cho. Đinh Mộng Á bỗng nói. Tiểu Đinh Đinh. Trang Nại Nại khó hiểu lặp lại. Đinh Mộng Á cười. Đúng thế, Tiểu Đinh Đinh, có dễ nghe không? Đây là biệt danh mẹ đặt cho cu lớn đó. Trang Nại Nại giật khóe môi một cái. Tiểu Đinh Đinh, đợi con cô lớn rồi sao có thể lấy cái tên này ra ngoài gặp người? Trang Nại Nại lúng túng nói. Cái tên này dễ nghe thì đúng là dễ nghe, nhưng vẫn nên đổi cái tên khác thì hơn. Ừ, mẹ thấy con bận rộn đến mức không có thời gian đặt tên cho cu lớn nữa, cho nên lấy tạm một cái thôi. Một câu của Đinh Mộng Á khiến Trang Nại Nại cảm thấy như được khai sáng. Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra một vấn đề. Bởi vì sức khỏe của bé lười không tốt cho nên cô luôn chỉ chú ý đến thằng bé. Mỗi ngày chạy qua cũng nhìn thằng bé đầu tiên, đến tận khi nhóc ngủ rồi mới chơi cùng anh lớn. Cô đã phạm vào một sai lầm chí mạng, cô không để ý đến đứa lớn. Trang Nại Nại bưng bát bột nhìn đứa con lớn của mình, nhóc đang mở to mắt nhìn cô, đôi mắt của bé rất sáng, sáng đến mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nại Nại, mẹ biết con rất bận rộn, có thể dành chút thời gian chạy đến thăm hai đứa nhỏ đã là không tệ. Thế nhưng mẹ vẫn muốn nói, mỗi giai đoạn phát triển của trẻ con đều vô cùng quan trọng, hơn nữa chúng nó thay đổi rất nhanh, chỉ cần không chú ý một chút là giai đoạn ấy đã qua rồi. Hiện tại mẹ nói với con chỉ vì không muốn con sau này sẽ thấy hối hận. Trang Nại Nại khẽ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, Tư Chính Đình đi đâu? 2. Đứa bé đã hơn 8 tháng nhưng ngay cả biệt danh cũng không có. Đây chính là sơ sót của cô. Cô đưa bát bột cho điều dưỡng bên cạnh, nhờ cô đút cho bé lười. Bé con thấy cô muốn rời đi liền kêu a a. Trang Nại Nại nghe mà đau lòng nhưng vẫn dằn lòng đi tới bên cạnh Đinh Mộng Á, nhận lấy bát bột trong tay bà. Nào, bé nháo, chúng ta ăn thôi nào. Tính cách của cu lớn hoạt bát, xảy ra một chút là bò tớ bò lui, gọi là bé nháo quá hợp. Bé nháo nghe vậy thì hai mắt sáng bừng. Bình thường khi người khác bón cho bé ăn đều vật vã không thôi. Thế nhưng lần này bé con lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế, há miệng với Trang Nại Nại. A, Trang Nại Nại thấy cảnh này lại càng đau lòng. Chơi đùa với hai đứa bé một hồi, tụi nhỏ đã bắt đầu ngáp. Bé lười rất nhanh đã đi ngủ, nhưng hôm nay bé nháo lại hưng phấn một kỳ lạ, cứ bám theo Trang Nại Nại. Cái tay nhỏ còn đưa ra bóp mặt mẹ mình. Trang Nại Nại bị bóp đau liền kêu một tiếng. Bé nháo nghe vậy lập tức bật cười khanh khách. Mọi mệt mỏi của Trang Nại Nại dường như bay mất theo tiếng cười của con. Vất vả lắm bé nháo cũng đi ngủ, muộn hơn một tiếng so với bình thường. Trang Nại Nại từ phòng trẻ em đi xuống. Dưới lầu Đinh Mộng Á đang bưng cơm tối từ trong bếp đi ra. Bà vẫy tay với Trang Nại Nại, Nại Nại, tới ăn cơm với mẹ nào. Trang Nại Nại nhìn sắc trời bên ngoài, định từ chối thì bà đã chặn trước. Hôm nay mẹ tự mình xuống bếp, con nể mặt mẹ đi. Trang Nại Nại ngẫm nghĩ rồi bước vào, thấy quản gia đang đeo tạp dề đứng xào đồ ăn. Trang Nại Nại, cho nên cái tự xuống bếp mà mờ ết. Đinh nói chính là tự mình bưng đồ ăn sao? Đinh Mộng Á chẳng hề có chút áy náy nào. Bà nhìn Trang Nại Nại, nói, mẹ đã quyết định dọn đến đây ở, để hai đứa nhỏ ở đây cũng không yên tâm được. Trang Nại Nại gật đầu, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn một chút. Theo lý thuyết thì bây giờ cô phải về nhà họ Tiêu. Tư Chính Đình đã không cần ngụy trang nên cô tưởng rằng bọn họ sẽ quay về với nhau nhanh thôi. Nhưng vì sao Tư Chính Đình lại cứ như bốc hơi khỏi nhân gian? Một tháng nay đừng nói đến người, ngay cả cuộc điện thoại cũng không có. Chẳng lẽ lúc ông ngoại đuổi người có nói gì đó nặng lời, khiến anh tức giận? Đinh Mộng Á thở dài nói, gần đây con có liên lạc với Chính Đình không? Mẹ có ý gì ạ? Trang Nại Nại khó hiểu hỏi lại. Đinh Mộng Á ngạc nhiên, chẳng lẽ nó cũng không liên lạc với con? Thế nó chạy đi đâu rồi? Trang Nại Nại lại càng ngạc nhiên hơn, có chuyện gì sao ạ? Anh ấy không ở Đế Hào sao? Đinh Mộng Á lắc đầu, không có, một tháng trước nó nói phải ra ngoài một chuyến rồi vội vã chạy đi, đến giờ vẫn chưa thấy bóng người đâu. Trang Nại Nại nghe đến đây liền nhíu mày, nói như vậy là khoảng thời gian này Tư Chính Đình có chuyện, nhưng mà anh đi đâu, làm gì thì lại chẳng nói với ai. Trang Nại Nại dần dần thấy lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, Tư Chính Đình đi đâu? 3. Ăn cơm xong, Trang Nại Nại quay về nhà họ Tiêu. Buổi tối nằm trên giường vẫn không thể yên lòng. Cô cầm di động lên gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình. Anh đi đâu thế? Nhưng Tư Chính Đình không trả lời lại cô. Trang Nại Nại nhíu mày, gửi tin nhắn cho Từ Đại Trí. Anh đang ở đâu? Từ Đại Trí cũng không để ý đến cô. Trước giờ Tư Chính Đình làm việc đều rất đáng tin, nhưng vì sao lần này lại đột nhiên biến mất? Trang Nại Nại càng nghĩ càng thấy lo lắng nên ngủ không yên giấc. Cô đứng lên đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lại nghe thấy phòng cách vách truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Đó là phòng của mẹ. Trang Nại Nại vội vàng chạy sang rồi gõ cửa. Tiếng động bên trong lập tức ngưng lại, thế nhưng cô vẫn cảm thấy bất an nên vẫn gõ cửa. Bên trong vang lên giọng khàn khàn của Tiêu Mộ Thanh, nghe giống như vừa mới tỉnh ngủ. Ai đấy? Mẹ sao thế? Động tác gõ cửa của Trang Nại Nại càng dồn dập hơn. Sao là sao? Mẹ đang ngủ mà, chẳng lẽ mẹ mới nói mơ sao? Con có việc gì không? Không có chuyện gì đâu, mẹ không muốn xuống giường mở cửa đâu, lạnh lắm. Trang Nại Nại cắn môi, con nhớ mẹ, muốn ngủ chung với mẹ. A y, đứa bé này, mẹ đang ngủ mà, đừng làm nũng nữa, ngày mai rồi nói. Thế nhưng Trang Nại Nại càng cảm thấy bất an, cô gõ mạnh cửa, mẹ mở cửa đi mà. Mẹ không muốn dậy mà, con ngoan một chút đi, sáng mai mẹ làm món con thích cho con. Trang Nại Nại cắn môi, một lúc sau mới nói, vâng ạ. 2 phút sau, Trang Nại Nại xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Tiêu Mộ Thanh với chìa khóa phòng bà. Cô mở cửa tiến vào, trong phòng ngủ đen kịt, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Trong lòng Trang Nại Nại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô không nghĩ ngợi gì mà bật đèn lên. Tiêu Mộ Thanh mơ mơ màng màng ngồi dậy rồi đưa tay che mắt mình. Ai vậy? Làm gì thế? Trang Nại Nại thở phào, nhưng lúc đi về phía giường liền phát hiện tóc của bà rối bời. Trong màn đêm, dưới ánh đèn màu trắng phản chiếu lên những bức tường màu trắng khiến Trang Nại Nại nhìn rõ sắc mặt tái nhợt đến dọa người của bà. Trang Nại Nại vội vã nhào lên giường, nắm lấy tay của Tiêu Mộ Thanh, tay của bà lạnh như băng. Mẹ, mẹ sao thế? Không có việc gì, thân nhiệt mẹ vốn thấp bẩm sinh. Lúc trời lạnh thì cả người lạnh toát, cũng đâu phải là con không biết. Trang Nại Nại nghe đến đây liền nhớ đến thói quen của mẹ mình trước kia, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mà bộ dạng của mẹ cô lại giống như là không có việc gì.